Ừ. Vương Đông gật đầu đồng ý, cùng Vũ Hạo thúc đẩy Hạo động lực. Vũ Hạo nói, cái bộ dạng này của cậu rất quái, thôi leo lên đi. Vừa nói, cậu ta vừa dịch sang một bên, nhưng lại động đến vết thương trên lưng, đau đến nhe răng hít thả. Cậu đừng cử động, để ta tự lên. Vương Đông vội vàng thốt lên, cũng không nghĩ nhiều, leo lên giường nằm bên cạnh. Vũ Hạo nằm sấp, nghiêng đầu, trên giường chỉ còn một chỗ trống rất hẹp. Vương Đồng chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay nắm lấy tay bên này, thúc giục hồn lực. Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười. Vương Đồng nằm cạnh, cảm nhận hơi thở phả vào người, gương mặt đang trắng bệch vì mỏi mệt, chợt đỏ lực. Cười cái gì? Vũ Hạo cười lớn, không có gì. Ta chỉ cảm thấy chúng ta mắt to mắt nhỏ, trợn trừng nhìn nhau, hơi quái dị chút. Vương Đồng nói, quái cái gì mà quái chứ, ta cũng chưa ghét bỏ đôi mắt nhỏ của cậu là may rồi đó. Vũ Hạo cười, ta cũng không ghét bỏ cái lông mi dài thượt như bàn chải của cậu. Cậu, Vương Đồng càng trợn trừng đôi mắt to, màu lam xinh đẹp, khiến Vũ Hạo đột nhiên ngẩn ngơ. Vương Đồng vẫn không có hành động gì trả thù, chỉ tức giận nói, may là cậu đang bị thương, không chấp cậu, mau vận chuyển hồn lực đi, cái bộ dáng như vậy còn nói chuyện linh tinh nữa. Vũ Hạo khoan thai, ta còn có thể nói chuyện linh tinh một lát với cậu nữa. Nói xong, cậu ta nhắm mắt thúc giục hồn lực vận chuyển. Vương Đồng nhìn mà ngơ ngẩn, nhắm mắt lại thúc giục hồn lực. Cả hai không ai chú ý, rèm của chiếc bồng khẽ hở ra một chút, một đôi mắt trong lẳng lặng chăm chú nhìn vào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.